Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 316, suy đoán. Tần Phong nhíu mày, sau đó đi vào đến kia nhà gỗ bên trong, nhà gỗ môn chậm rãi khép lại. Hì hì, lần này Mộng Trúc muội muội nhưng là không may mắn, thế mà đụng phải Hiệu Cầm Đồ khách nhân, cũng trách nàng không may rồi. Bất quá kia người không phải nói a, phải lượng lớn âm tệ, nói không chừng cũng là một bút không sai tờ danh sách đâu. Hứ, đến điển làm chẳng lẽ là đã nghèo rớt mùng tơi người. Nếu không có núi nghèo nước tận, ai có thể đến chúng ta nơi này điển làm đồ vật. Nếu là thật sự có cái gì lớn đồ vật, đã sớm đi Huyền Quỷ Thành phòng đấu giá rồi. Mộng Đào tỷ, ngươi quên rồi chủ sự đại nhân đã nói rồi sao? Không thể coi thường mỗi một người khách nhân tài lực. Vâng, là, không nên coi thường mỗi một người khách nhân. Nhưng là chúng ta cũng phải tôn trọng sự thực khách quan không phải. Chúng ta nơi này là làm cái gì? Chúng ta là đồ vật. Hối đoái âm tệ chỉ là một cái nhỏ phụ thuộc bộ môn. Nếu ai thật sự có cái gì lớn đồ vật cần muốn hối đoái, làm sao lại đi đến chúng ta nơi này? Phòng đấu giá ngay tại vài dặm mà bên ngoài. Người ta ngốc a, nếu không phải là vị đại nhân kia ưa thích thanh tĩnh sinh hoạt mở rồi cái Hiệu Cầm Đồ, sợ là kia hẻo lánh đã sớm xem như đống rác rồi. Ta có dự cảm, cái này môn không đến trong vòng 5 phút liền sẽ mở. Nhìn hắn quần áo liền biết rõ không cần thời gian rất lâu. Tựa hồ là xác minh rồi mấy người kia nói. Chỉ chốc lát sau, ước chừng sau 3 phút kia cửa gỗ chính là mở ra rồi. Mấy cái thị nữ đều là lập tức thu liễm rồi nụ cười trên mặt. Biến thành rồi kia đoan trang khách khí nụ cười. Nghiêm túc chính kinh, chỉ bất quá từ môn bên trong đi ra là một cái râu trắng tử lão già. Lão già kia mang trên mặt kinh hỉ chi ý, vội vàng mang theo một cái lệnh bài chính là hướng về chân bảo các tầng thứ hai đi đến. Đúng thế, Bách lão, hắn làm sao lại bộ biểu tình này? Vừa mới lệnh bài kia, đây không phải là chân bảo các thiên cấp lệnh bài sao? Mấy cái kia thị nữ đều tâm tư cẩn mật, cảm nhận được lão giả kia trên người vui sướng chi ý. Phi thường kinh nghi, bởi vì ở các nàng ấn tượng bên trong, lão đầu nhi kia thế nhưng là đạm mạc cao ngạo a. Mặc dù kia nhà gỗ nhỏ ở chân bảo các chỉ là một cái nhỏ bộ môn, nhưng là lão giả kia thế nhưng là các nàng chân bảo các trưởng lão một trong. Mà lệnh bài kia vậy không giống bình thường, bị kia trưởng lão cầm tại trong tay, liền lộ ra càng không giống bình thường rồi. Chẳng lẽ lại, hắn thật là một cái ẩn tàng đại nhân vật hay sao? Mấy cái kia thị nữ giống như là bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì đồng dạng. Thế là sắc mặt biến huyễn, trong lòng suy đoán, sau đó các nàng đều nhìn về trước kia mang Tần Phong tiến đến kia cái áo xanh thị nữ. Sắc mặt phía trên hiện ra một sợi nhàn nhạt hâm mộ. Nếu quả như thật như các nàng đoán nói như vậy, kia Mộng Trúc cũng sẽ vì vậy mà nhận chân bảo các cực lớn ban thưởng. Phần thưởng kia phong phú đủ để cho tất cả cái này cấp bậc thị nữ đều đỏ mắt. Kia áo xanh thị nữ cũng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía kia nho nhỏ nhà gỗ, trên mặt mong đợi. Các nàng những này làm hạ nhân duy nhất kiếm sống, chính là mỗi ngày chỉ có mấy cái số lượng khách nhân. Khách nhân giao dịch đơn giá ước lớn, các nàng kiếm sống cũng càng nhiều. Mà trước kia kia chút thị nữ không muốn tiếp Tần Phong, cũng là bởi vì mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp cố định số lượng khách nhân. Nếu như Tần Phong không có tiêu phí năng lực, kia đối nàng nhóm mà nói chẳng khác gì là uổng phí hết rồi một cái danh ngạch. Loại chuyện này là các nàng không muốn tiếp nhận, cho nên đều từ chối cho rồi áo xanh thị nữ. Ta nói cho ngươi, Bách lão đầu nhi, nếu là kia chút đồ vật không có ngươi nói như vậy hy hữu nói, ta nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua hôm nay ngươi quấy rầy ta luyện đan sự tình. Yên tâm đi, Thiên lão đầu nhi, cái này chuyện bảo đảm không sai. Nếu không phải ta hồi trước tốn hao rồi một chút tiền đi mua đồ cổ đồ chơi túi bên trong ngưỡng. Ngùng nói, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện tốt như thế cùng ngươi chia sẻ. Ngươi nói ngược lại để ta rất chờ mong rồi. Cái gì đồ vật, có thể làm cho ngươi cái tên này đều như vậy. Không nhiều lúc, chân bảo các tầng cao nhất phía trên. Mấy cái đầu tóc hoa dâm lão gia hỏa chính là vô cùng lo lắng xuống tới. Cũng lại trong lời nói còn vô cùng rung động. Mấy người bọn họ bước chân một cái so một cái sốt ruột. Cơ hồ là đoạt lấy bước chân tiến vào nhà gỗ bên trong. Làm cho bên ngoài thấy cảnh này người đều là ngạc nhiên. Mấy vị đại nhân hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính tử rồi. Đừng nói là chân bảo các lại có cái gì chân bảo xuống tới rồi. Thế nhưng là cũng không khả năng đồng thời kinh động mấy vị đại nhân a. Phía ngoài những người kia đều là khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ không biết rõ. Đến tột cùng phát xảy ra cái gì mới có thể để bình thường mấy cái kia tính tình lạnh nhạt đại nhân. Vật đều như vậy một bộ vội vã bộ dáng. Tần Phong từ chân bảo các đi ra. Hắn thời điểm ra đi, bị những đại nhân vật kia tự mình đưa tiễn, một mặt cười ha hà, cùng đến thời điểm đãi ngộ hoàn toàn tương phản. Tiểu huynh đệ, nếu như về sau còn có hy kỳ cổ quái gì đồ chơi, nhưng nhất định phải tới ta chân bảo phân các, ta thế nhưng là sẽ ở chỗ này chờ tiểu huynh đệ. Mấy cái áo bào trắng lão đầu nhi cười híp mắt nhìn, chằm chằm Tần Phong. Giống như là một cái huyết khí phương cương đại hán đang ngó chừng một người mặc nóng bỏng thiếu. Phụ đồng dạng, để Tần Phong thẳng nổi da gà. Tiểu huynh đệ, đây là lão phu lệnh bài. Ở cái này huyền quỷ quận đều tốt làm. Nếu là có chuyện gì rồi, có thể tìm đến ta lão gia hỏa. Chỉ cần ngươi chịu đem ngươi kia thần kỳ cổ quái đồ chơi có thể đảm bảo chắc chắn. Lão phu ta ở cái này huyền quỷ quận nói chuyện vẫn là rất tốt làm. Trước khi đi, kia áo bào trắng lão già âm thầm đưa cho Tần Phong một khối lệnh bài. Đồng thời bí mật truyền âm nói, Tần Phong cười khổ một tiếng, gật rồi đầu một cái. Hắn trong lòng thế nhưng là không muốn lại đến cái này chân bảo các rồi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này mấy cái lão gia hỏa có phải hay không có cái gì kỳ quái đam mê. Vừa lúc mới bắt đầu, Tần Phong cũng là không nhận đãi kiến, bởi vì có thể đi cái kia nhà gỗ người, bình thường đều không phải là người có tiền gì. Thế nhưng là khi hắn cầm ra thần giới đào được kia chút nửa bước thần binh thời điểm, kia lão đầu nhi dâu bạc con mắt chính là phát sáng lên. Giống như là một đời chưa từng gặp qua nữ nhân nhiệt huyết hán tử đồng dạng. Đối kia chút, thổ khí, yêu thích không buông tay. Mặc dù ở trong đó không có thần lực, nhưng là bởi vì kia hồng hoang viễn cổ khí tức, mấy cái kia lão đầu nhi đều là rất nhiệt tình, không chút nào keo kiệt. Tần Phong vuốt ve túi chữ vật bên trong chĩu nặc âm tệ thời điểm. Hắn hài lòng cười rồi cười. Có rồi nhiều như vậy âm tệ, lần đấu giá này luân hồi mộc ứng làm đủ rồi a. Tần Phong không có chậm trễ thời gian, thừa dịp ban ngày rất nhanh lại lần nữa đi đến rồi huyền quỷ thành bên trong. Giao nộp rồi 100 âm tệ, Tần Phong từ cửa thành chính môn bên trong tiến vào. Lần này, thị vệ kia không tiếp tục chặn đường Tần Phong. Chỉ bất quá kia ánh mắt bên trong còn mang theo lấy một tia nhàn nhạt xem thường. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi thị vệ kia một mắt. Không có cùng thị vệ này so đo. Một cái nho nhỏ quỷ binh tu sĩ. Ở hắn trong lòng lật không nổi chút nào bọt nước. Thần binh tu sĩ liền để Tần Phong so đo tư cách đều không có. Tiến vào huyền quỷ thành bên trong. Tần Phong tìm tới rồi thành bên trong khách sạn lớn nhất ở rồi đi vào. Trong đêm, Tần Phong ở thành trì bên trong đi dạo rồi một vòng. Ở trên đường mua rồi một chút âm giới đồ vật. Xem ra âm tệ cùng thần nguyên tinh hối đoái suất không sai biệt lắm. Tần Phong ở mua sắm rồi một chút quỷ vương cấp bậc vật liệu về sau. hắn mới là suy nghĩ ra rồi âm tệ ở âm giới bên trong sức mua. Cùng thần giới thần nguyên tinh không sai biệt lắm, mà giờ khắc này, hắn kia mấy món nửa bước thần binh, bởi vì thần giới hy hữu duyên cớ, cho nên liền bán ra rồi gấp bội giá cả. Giờ phút này, Tần Phong trên người ước chừng có mấy chục vạn âm tệ. Không sai biệt lắm tương đương với mấy trăm ức thần nguyên. Cái này ở nghịch tông đủ để nghịch tông tích lũy thật lâu rồi. Bất quá bởi vì điều kiện tương đối đặc thù duyên cớ, cho nên Tần Phong chỉ dùng rồi mấy món nửa bước thần binh chính là đổi lấy rồi nhiều như vậy âm tệ. Cũng coi là Tần Phong vận khí tốt, nếu là ở thần thành bên trong, mấy món thần lực hao hết nửa bước thần khí tuyệt đối là không có như thế lớn giá trị. Tần Phong ở Huyền Quỷ Thành bên trong tập hợp rồi rất nhiều liên quan tới âm giới tin tức cùng với Luân Hồi Mộc tin tức. Hắn từ một quyển bản chép tay lên đến biết Huyền Quỷ Thành đấu giá hội hàng năm một lần. Mỗi lần đều có nặng cân vật phẩm đấu giá, mà năm nay vật đấu giá, nghe nói thì có Luân Hồi Mộc. Hơn nữa còn không phải là áp trục chi vật. Cái này khiến Tần Phong đối với kia đấu giá hội cũng là sinh ra rồi rất nhiều hiếu kỳ. Luân hồi mộc loại này quỷ vương cấp bậc vật liệu đều không phải là áp trục chi vật. Kia áp trục chi vật chẳng lẽ lại là quỷ tôn khí? Xếp bằng ở phong bế kết giới bên trong, Tần Phong thử nghiệm vận chuyển tu vi tu hành kia chút âm chết chi lực. Nhân tộc tu thần lực có thể thành thần, nếu là nhân tộc tu âm chết chi lực, sẽ không trở thành quỷ đâu. Tần Phong thấp nói, ở nếm thử luyện hóa âm chết chi lực, đây là hắn từ thần nguyên đặc tính trên nghĩ tới. Ở thần giới thần nguyên có thể xem như tiền, nó hiệu quả lớn nhất chính là thần nguyên bên trong chứa đựng lượng lớn nồng đậm thần lực, có thể trợ giúp cấp thấp tu sĩ tu hành. Tần Phong từ nơi này âm tệ phía trên, cũng phát giác được rồi lượng lớn âm chết chi lực. Cái này cùng quỷ tộc tu sĩ thi triển lực lượng tương tự, đều là âm chết chi lực, mà lại cùng cái này quanh mình đại khí bên trong lực lượng cũng rất tương tự. Đã nhưng ta nhục thân có thể vận chuyển thần nguyên bên trong thần lực, như vậy phải chăng có thể nghĩ như vậy, nếu là ta ở tấn thăng thần binh một khắc này, phi thăng là âm giới mà không phải thần giới, có hay không có thể để ta trở thành âm chết chi lực tu sĩ? Cũng liền là quỷ binh đâu. Tần Phong ngồi ở trên giường đá, thôi diễn, suy nghĩ sâu xa, nếu như là như thế, kia chẳng lẽ không phải quỷ tộc tu sĩ cùng thần giới tu sĩ đều là giống nhau? Chẳng qua là tấn thăng thần cảnh thời điểm bởi vì sử dụng lực lượng khác biệt, cho nên biến thành rồi quỷ tộc. À không đúng, Đinh Hương còn chưa tới quỷ binh cảnh giới, liền có thể sử dụng âm chết chi lực. Lại là thế nào? Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Đinh Hương còn không phải quỷ binh cảnh giới tu sĩ, liền đã có thể vận dụng âm chết chi lực. Mà cái khác, quỷ tộc tu sĩ ở quỷ binh trước đó tựa hồ là không có đủ âm chết chi lực. Hẳn là Đinh Hương cùng bọn họ khác biệt. Tần Phong nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hắn cùng Đinh Hương tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, đối với quỷ tộc vậy tiếp xúc không nhiều, cũng không biết rõ quỷ tộc tu hành hệ thống đến tột cùng là thế nào. Ong ong, ong ong, theo lấy Tần Phong vận chuyển, âm chết chi lực thuận lấy Tần Phong ra thịt, rót vào đến Tần Phong kinh mạch bên trong. Vừa mới đi vào Tần Phong kinh mạch, Tần Phong thể nội kia lúc đầu thần lực chính là sinh ra rồi cuồng bạo lực bài xích, giống như là ở bản năng bảo vệ cái gì đồ vật đồng dạng. Suy suy, suy suy, phốc phốc, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở Tần Phong kinh mạch bên trong dung hợp. Dung hợp thất bại lại sinh ra rồi va chạm, để Tần Phong kinh mạch hiểm chút nổ tung. Tần Phong nhịn không được phun máu mà ra. Tần Phong lập tức nuốt xuống một hơn phân nửa đan dược tiến hành khôi phục. Chỉ chốc lát sau sắc mặt mới là thoáng hồng nhuận phơn phớt. Thần lực cùng âm chết chi lực quả nhiên không thể cùng tồn tại a. âm chết chi lực cùng thần lực bài xích lẫn nhau. Đến tột cùng là cái này âm giới đối với thần giới bài xích kết quả. Vẫn là nguyên nhân đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN